dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 20, góc truyện audio.com. Anh cúi đầu thở dài, khẽ nói, Vưu Khả Ý, cô tiếp tục khóc như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng tôi lập tức sẽ không trị được mà chết. Xin cô thương xót, đừng giày vò tôi. Mù quáng như vậy, được không? Đó là hỏi thăm vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng trầm thấp. Vưu Khả Ý xuyên qua nước mắt mông lung nhìn anh, vậy mà ánh sáng quá mờ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô chỉ có thể bắt được độ ấm trong giọng nói của người đàn ông này, nhận thấy được anh đã không bài xích cô ở lại. Cứ như vậy im lặng không lên tiếng thay anh bôi thuốc lung tung, sau đó cuốn băng giống như xác ướp, cô có chút xấu hổ thu tay lại. Thật xin lỗi, tôi không biết làm những thứ này. Nghiêm Khuynh ừ một tiếng, lời ít mà ý nhiều. Không có việc gì, anh cầm lấy cái bật lửa trên bàn làm việc ở mép giường, lại rút một điếu thuốc ra ngoài, ánh lửa đột nhiên bùng lên, bên trong nhà sáng trong, nháy mắt cũng ngay trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vưu Khả Ý rốt cuộc thấy rõ lưng của anh, mới vừa rồi khi thay anh băng bó cũng cảm thấy một chút khác thường, hình như da tay của anh rất không bóng loáng, một chút nho nhỏ nổi lên hoặc cái gì khác để cho cô cảm thấy rất kỳ lạ, mà nay nhờ ánh lửa cô nhìn rõ ràng những thứ đó, tất cả là vô số vết thương lớn nhỏ, đều là sau khi kết vảy lưu lại. Những vết thương kia rậm rạp chằng chịt nói rõ đau khổ và sóng gió mà chủ nhân thân thể trải qua, người này, rốt cuộc trải qua chuyện như vậy bao nhiêu lần, Vưu Khả Ý không dám nghĩ tới, tại sao muốn cuộc sống như vậy, người nhà của anh đâu, anh còn trẻ như vậy, con đường tương lai đều phải đi như vậy sao? Ánh lửa tắt, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, ho khan hai tiếng. Nghiêm Khuynh dừng một chút, nói, hút điếu thuốc rời lực chú ý đi, coi như là giải thích tại sao lần này cần hút thuốc lá ở trước mặt cô. Vưu Khả Ý nhỏ giọng trả lời. Không sao, suy nghĩ một chút cô hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? 25, cô ngồi xuống bên cạnh, tôi 21, tôi biết rõ, cô sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh, làm sao anh biết, vừa dứt lời cô lại cảm thấy mình hỏi vấn đề rất ngu xuẩn, Nghiêm Khuynh. Biết cô là sinh viên năm 3 của học viện múa, sao có thể không tính được tuổi của cô đây? Cô lại hỏi anh có người nhà sao? Nghiêm Khuynh chỉ hút thuốc lá, không trả lời, bọn họ biết bây giờ anh đang làm gì sao? Vấn đề của Vưu Khả Ý cứ nối tiếp, bọn họ tán thành anh như vậy, về sau anh có tính toán gì? Vậy mà tất cả vấn đề đều là đá chìm xuống biển. Nghiêm Khuynh rất nhanh hút xong điếu thuốc này, đạp tắt tàn thuốc trên mặt đất, sau đó liền đứng dậy muốn phủ thêm áo khoác. Quá muộn rồi, cô cần phải trở về. Vưu Khả Ý níu tay của anh lại. Tôi không trở về. Nghiêm Khuynh nhìn cô, không nói gì. Cô chậm rãi rụt tay trở về, nhưng vẫn là vẻ mặt kiên định nhìn anh, nói từng câu từng chữ, tôi không trở về, tôi muốn ở lại chăm sóc anh. Sau khi trầm mặc chốc lát, cô nhìn thấy Nghiêm Khuynh lấy một loại ánh mắt đối xử với em bé bướng bỉnh nhìn cô, lạnh nhạt nói. Tôi không có người, thần cũng không có nhà, sẽ không ai quản cuộc sống của tôi thành dạng gì, về phần sau này, tôi cũng không có bất kỳ tính toán gì, bởi vì người giống như tôi vậy, sẽ có hay không có về sau cũng là một vấn đề, không chừng ngày nào đó liền phơi thây đầu đường. Tôi trả lời xong, vấn đề của cô rồi, có thể trở về sao? Vưu Khả Ý mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, muốn nói chút gì, rồi lại cũng không nói được gì. Góc truyện audio.com, cô nhớ lại cảnh tượng chân bị thương ở trên xe taxi một lần nữa, sau khi cô và mẹ gọi điện thoại xong thì tâm tình rất xa xút mà Nghiêm Khuynh liếc nhìn cô một cái từ trong gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói. Cần gì, quá nghiêm khắc như vậy, loại từ mẹ này có thể xuất hiện ở trong sinh mệnh cũng là chuyện tốt rồi, có dù sao cũng tốt hơn không có. Nhưng thì ra anh không chỉ không có mẹ, ngay cả người nhà cũng không có một ai. Cô không biết nên nói gì, cho nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Tôi muốn ở lại chăm sóc anh. Trên thực tế cô hoàn toàn không tìm được lý do thích hợp để ở lại, rồi lại khẩn cấp khát vọng đợi ở bên cạnh anh, cho nên gắt gao níu lại một lý do không buông tay. Vì cứu cô nên anh mới có thể bị thương, cho nên chăm sóc anh là trách nhiệm của cô. Nghiêm Khuynh lại giống như nhìn thấu tâm tư của cô, sửa chữa lời của cô, là chuyện của tôi kéo cô xuống nước, bị thương cũng bởi vì tự tôi, không có bất cứ quan hệ gì với cô. Cho nên cô không cần phải đau lòng, lại càng không cần phải cảm thấy cô nợ tôi muốn ở lại. Cô hình như biến thành một món đồ chơi điện tử, chỉ có thể lặp lại cùng một câu nói. Mượn ánh sáng yếu ớt phía bên ngoài cửa sổ truyền tiến tới, Nghiêm Khuynh cùng với cô nhìn thẳng vào mắt chốc lát, rốt cuộc nghiêm nghị nói. Tôi, vừa nói mình không có người thân, không chỉ là trả lời vấn đề của cô. Cũng muốn nói cho cô, bởi vì người giống như tôi không có bận tâm cho nên không quan tâm ngày mai, không quan tâm tương lai. Nhưng cô thì sao, cô có nhà, cô có gia đình, có người quan tâm cô, để ý cô, tâm tâm niệm. Niệm muốn cô có một tương lai tốt đẹp. Sau khi dừng lại giây lát, anh khoác áo khoác ngoài ở trên người, trên đường bởi vì động vết thương, đau đến mức mi tâm nhíu chặt, anh kéo cửa ra quay đầu lại nhìn Vưu Khả Ý. Vì bọn họ cũng vì chính mình, không cần làm tiếp loại chuyện bốc đồng này. Gió lạnh vù vù tiến vào, xen lẫn mùi khói dầu, cỗ mộc cũ kỹ, đồ bỏ đi, hôi chua, còn có chút cái gì khác không dễ chịu trong ngõ hẻm. Tất cả ở đây đều nhắc nhở cô, Nghiêm Khuynh nói rất có đạo lý, không chê vào đâu được. Bọn họ là người của hai thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp của cuộc sống nên cùng xuất hiện, nhưng bây giờ là thời điểm mỗi người đi một ngả rồi. Cô chết lặng nghĩ tới, có lẽ tối nay sau khi rời đi, bọn họ lại thật sự không cần thiết gặp mặt. Cho dù không cẩn thận đụng phải đối phương, đều có thể mặt không thay đổi lướt qua, bởi vì từ đầu đến cuối ngay cả bạn bè bọn họ cũng không được tính. Cô rất khẳng định Nghiêm Khuynh làm được, đây vốn chính là phong cách của anh. Sau đó thì sao? Sau đó cô có thể trở về quỹ đạo, làm học sinh nhay múa khá giỏi của mình. Sống ở trong thế giới không buồn không lo của cô, nhiều lắm là vì chuyện thực tập mà có chỗ tranh chấp với mẹ, nhưng tóm lại là cuộc sống bình an vui sướng, không sóng không gió. Nhưng trong lòng lại càng thêm hoang vu, giống như cảnh tượng cỏ dại mọc thành bụi sau đó che khuất bầu trời. Cuộc sống như vậy, cô thật sự muốn sao? Cô thật sự làm được việc từ nay về sau giả vờ không biết anh, giả vờ người này chưa từng xông vào cuộc đời của cô. Vưu Khả Ý đứng ở trong phòng cũ kỹ này, nhìn người đàn ông đã chọn xong cuộc sống tươi đẹp cho cô đang kéo cánh cửa ra, ánh đèn phía ngoài chiếu vào kéo bóng dáng anh trên mặt đất thật sự dài, rất dài, dịu dàng lại mông lung. Góc chuyện audio.com, anh thật sự rất dịu dàng, từ khi quen biết đến bây giờ anh làm tất cả đều là vì tốt cho cô. Cô cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy lòng chua xót, tại sao một tên lưu manh có thể tốt như vậy, tốt đến mức cả trái tim cô đều giống như ngâm ở trong mật đường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nhớ đến anh là có thể mỉm cười ngọt ngào ra ngoài. Hốc mắt cô ê ẩm, im lặng không lên tiếng đi ra khỏi cửa, mà Nghiêm Khuynh cũng đóng cửa lại, khóa cũng không khóa, liền đi ở sau lưng cô vào ngõ hẻm chật hẹp. Đèn đường mờ nhạt nhắc nhở cô những dịu dàng đã qua. Một tháng ngắn ngủn, hình như bọn họ từng có rất nhiều thời khắc như vậy. Ở trong khu vực anh ngược chiều ánh sáng mà đến, giúp cô giải quyết quỷ say sắc đảm che trời đó. Ở dưới lầu anh dầm mưa mà về, vì để cho cô an tâm mà nói dối muốn đi cửa hàng tiện lợi. Đơn độc trước cửa anh lên, tiếng gọi cô, vừa vặn ở thời khắc lần thứ 10 cô yên lặng chờ đợi đèn. Điều khiển bằng giọng nói sáng lên, trong đầu của cô thoáng qua rất nhiều hình ảnh, mà anh theo phía sau cô đi ngang qua một ngọn lại một ngọn đèn đường mờ ảo. Vưu Khả Ý đếm đèn, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, sau đó là ngọn đèn thứ 10. Ngay cả mấy số này cũng vừa đúng, hạnh phúc như thế, làm người an lòng như thế. Nghĩ như vậy cô đột nhiên dừng bước, không chút nghĩ ngợi xoay người, đi cả nhắc, sau đó vòng chắc hông của anh. Bốn phía là tiếng va chạm của nồi và sẻng, là tiếng va chạm thanh thúy giữa mặt trược và mặt trược, là một số tiếng thô tục không dễ nghe, là tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới từ trong tivi. Nhưng cô lại chỉ nghe tiếng tim đập như sấm nổ của mình. Cô nói, Nghiêm Khuynh, đừng đuổi tôi đi. Có người từng nói, cha mẹ tài giỏi sẽ có thể không có con cái tài giỏi. Ngược lại cha mẹ không tài giỏi lại có thể có con cái tài giỏi. Bởi vì cha mẹ quá mạnh mẽ, có chuyện gì cũng lập kế hoạch tốt cho cô. Liền không có cách nào học được cách làm chủ cuộc sống của mình như thế. Nào, có lẽ Vưu Khả Ý chính là người như vậy, cho dù bởi vì tâm lý phản nghịch thường xuyên suy nghĩ muốn phản kháng tác phong mạnh mẽ của mẹ. Nhưng cuối cùng lại luôn có thói quen thỏa hiệp, cô có chút mềm yếu, có chút kích động, có chút nhát gan, còn có chút không quả quyết. Thế nhưng lúc này cô lại cảm thấy rõ ràng mà trước nay chưa có. Nghiêm Khuynh, đừng đuổi tôi đi, tôi biết trước kia mình đối với anh là cảm giác gì, để cho tôi ở lại. Đó là thích không, là tình yêu sao, còn là hành động thiêu thân lao đầu vào lửa theo đuổi một chút xíu ấm áp mà nguy hiểm. Cô không biết tất cả, nhưng có một ý niệm xúi dục cô nhất định phải ở lại, bởi vì có người có. Chuyện không thể bỏ qua, cho dù mạo hiểm một lần cũng tốt hơn hối hận. Cả đời, trời đông giá rét, gió thổi tóc của cô nảy lên, lại không thổi lạnh lòng của cô. Thật tốt, cô không nhịn được ủng hộ cho dáng vẻ ngu xuẩn lại cố chấp của mình. Thật tốt, Vưu Khả Ý, rốt cuộc cô cũng tìm được một chỗ muốn chui vào, bất kể người khác phản đối như thế nào tuyệt đối cũng không muốn buông tha. Mục tiêu dễ dàng, thời khắc như vậy dừng lại một lúc lâu, cho đến khi Nghiêm Khuynh cúi đầu xuống, lấy đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt mờ mịt không rõ nhìn vào trong ánh mắt của cô. Vưu, Khả Ý, anh gọi lên tên của cô từng câu từng chữ, âm thanh giống như nước hồ dịu dàng trong tháng 3, sóng biếc dập dờn, dấy lên tầng tầng. Sóng gợn, góc chuyện audio.com, nói cho tôi biết cô biết bây giờ mình đang làm gì không? Ôm anh, cô trả lời đàng hoàng, sau khi ôm xong, lại chuẩn bị làm cái gì? Anh vẫn hướng dẫn từng bước, ở lại, đâu cũng không đi, cô vẫn đàng hoàng như cũ. Sau đó thì sao? Sau đó cô chợt nghe anh nở nụ cười, ngay tiếp theo hai cánh tay vòng chắc của anh cũng rung động theo. Nghiêm Khuynh không nói gì, chỉ lôi kéo tay của cô xoay người đi về phía căn phòng bọn họ rời đi. Khách chương.